Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 28, Vũ trụ thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên vừa nói sẽ đào tạo tốt xong. Âm lanh khàn khàn của một ông lão đã vang lên. Tu vi ngươi còn chưa bằng người ta làm sao mà đào tạo. Hay tông chủ như ngươi để đoàn chính vào tông dạy ngược lại. Phía sau lời nói là một ông lão tuổi khoảng lục tuần. Đang tiến bước về phía tiểu viện của Vũ Thiên. Ông lão này chính là trưởng lão của tứ lưu tông môn đến để kiểm trắc đoàn chính. Tiểu Linh cũng xuất hiện nhưng không thể nào nhìn ra tu vi của ông lão này. Điều này có nghĩa tu vi của người này cao hơn chủ nhân của tiểu Loli tam đại cảnh giới. Ông lão này tiếp tục nói. Muốn dự tuyển thánh tử của chúng ta gia nhập tông môn của ngươi cũng được. Chiến thắng đệ tử chân truyền của ta. Nó ở cảnh giới đại thiên phú sư 30 LV. Đoàn gia chủ cũng tiếp lời. Nếu như tiểu tử ngươi thua, mong hãy trục xuất con ta ra khỏi tông môn. Đoàn gia chủ biết tính nết của con trai mình. Một khi đã quyết định làm chuyện gì sẽ không thay đổi. Cho nên ông ta cũng không ép con mình phải rời khỏi tông môn. Mà yêu cầu Vũ Thiên trục xuất thẳng. Nghe được những lời của đoàn gia chủ và ông lão ấy. Vũ Thiên thật sự nổi giận lập tức đồng ý ứng chiến. Hắn ứng chiến vì tông môn của mình. Và hắn cũng không muốn mất đi đệ tử ưu tú như vậy. Rất nhanh đoàn người đã đi đến nơi giải quyết tranh chấp thiên kiêu khiêu chiến đài. Cũng rất may mắn cho đoàn người khi họ đến nơi. Thì trận đấu trên đài vừa mới kết thúc. Thấy thế đệ tử của lão ngay lập tức nhảy lên đài. Vũ Thiên cũng lên theo. Thấy hai người thanh niên lên đài không nói một lời. Trọng tài của Thiên Phú Tông môn hội lập tức hô bắt đầu. Trong lửa giận ngập trời. Vũ Thiên ngay lập tức dùng lục phần linh lực của mình mở ra trạng thái tận cùng nhất của lĩnh vực. Đối thủ của hắn nhìn thấy lĩnh vực được mở ra hắn biết trận này mình thua rồi. Vũ Thiên cũng không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Lĩnh vực vừa hoàn thành việc mở ra. Hắn đã thi triển ngay để nhất kỹ năng của Thiên Phú Ti Tầm Cước rồi. LT, hóa kén trói buộc. GT, vô số những sợi tơ từ bốn phương tám hướng tiến về đối thủ. Muốn quấn chặt lấy đệ tử của ông lão. Nhưng tên kia cũng chỉ có thể chống cự yếu ớt. Trước sự áp chế của lĩnh vực cũng như đệ nhị kỹ năng bị động của Vũ Thiên liên tục được phát động. Hắn thi triển liên tục hai kỹ năng của mình là LT, tề nghiêu thể, GT, giúp toàn bộ thuộc tính của hắn gia tăng 60% cho đi khi linh lực cạn kiệt và LT, cuồng nghiêu quyền, GT, không ngừng quanh tạc những sợi tơ của Vũ Thiên. Hắn quang tạc cành nhiều, thì số lượng sợi tơ càng gia tăng. Một lúc sau hắn đã bị trói lại thành một đòn bánh tét. Nếu để cho hắn một khoảng thời gian 5-6 hơi thở là tên này có thể thoát khỏi trói buộc. Nhưng Vũ Thiên làm sao cho hắn khoảng thời gian đó được. Ngay khi hắn bị trói buộc đệ nhất kỹ thăng của Thiên Phú Tuyết Băng Lãnh Hàn đã được thi triển. LT, băng không kính. GT, ngay lập tức nhốt hắn vào thủ tinh hạp. Kế đó là đệ nhị kỹ năng. LT, lạc tiên vũ. GT. Vô số những băng phi vũ từ đôi cánh được ngưng tụ bắn thẳng vào thủ tinh hạp. Sau một chuỗi khống chế và công kích kỹ năng, Vũ Thiên thu hồi lĩnh vực, thủ linh hạp nứt ra. Xuất hiện trên tràng thi đấu lúc này là tình cảnh đối thủ của hắn chỉ còn lại một chiếc nội khố ngất xỉu. Vũ Thiên đã khống chế băng phi vũ chỉ phá nát y phục. Nếu là sinh tử đấu chắc chắn tên này đã rời xa cõi đời rồi. Xỉu là do trong hạp lạnh quá. Thấy đệ tử mình không còn y phục, ông lão vội dùng linh lực bao đệ tử mình lại. Với tu vi của lão chỉ cần liếc mắt một cái là biết Vũ Thiên nương tay và đệ tử mình chỉ bị ngất. Trưởng lão này cũng chỉ biết thở dài đảo. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Song tuyệt thiên phú, bằng thiên phú cửu cấp, khả năng khống chế chiêu thức cực hạn. Đa tạ tiểu tông chủ đã nương tay. Lần này chúng ta thua không tiếp tục tranh giành nữa. Đoàn gia chủ cứ yên tâm. Đại thiếu gia vào tông môn này sẽ không mai một tài năng của cậu ấy đâu. Bỏ lại những lời khen ngợi này. Vị trưởng lão ấy cũng đưa đệ tử mình rời đi. Đoàn gia chủ sau khi dặn dò con mình đoàn gia chủ cũng rời đi. Vũ Thiên cũng rời đi. Nhưng lần này có chút khác. Ngoài hai người Vũ Thiên và đoàn chính ra còn có thêm một thiếu niên và bốn thiếu nữ. Năm người này đã chứng kiến hết hai trận đấu của vị tông chủ này tại Thiên Kêu Khiêu Chiến Đài. Nên đã quyết định gia nhập tông môn. Năm người bọn họ đều có cấp độ thiên phú tam cấp hoặc tứ cấp. Ngay khi vào đến tiểu viện, hắn đã lấy ra Long Tiên Ký điền tên đám đệ tư mới thu vào. Rồi đóng dấu của tông chủ ấn phía sau tên. Sau khi biết tên của năm người, hắn mới nhận ra năm người họ là huynh muội ngũ sinh. Đại huynh là Vương Tuấn, nhị tỷ là Vương Như Lan, tam tỷ Vương Như Tuyết, tứ muội Vương Như Nguyệt, tiểu muội Vương Như Ngọc. Hắn tiếp tục để chúng đệ tử mình mới thu nhận thả lỏng tâm thần. Sau đó đưa bọn họ vào Vạn Thiên Châu. Sau khi đưa đệ tử vào xong, hắn gọi đại phú ra cùng với đoàn chính và năm huynh muội đồng sinh giao một nửa linh thạch cho hắn. Bảy người không hiểu vì sao Vũ Thiên lại muốn một nửa linh thạch của bọn họ. Nhưng vẫn vui lòng giao ra. Nhận xong hắn đã cười không khép miệng được rồi. Vì được tận 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Hai người đoàn chính và đại phú mỗi người 50 vạn. Năm huynh muội đồng sinh mỗi người 4 vạn. Nhận xong linh thạch hắn để cơ hạ dẫn số đệ tử mới về khu túc xá. Cũng không quên đem 7 bản sao của Chấn Tông công pháp nhờ nàng giao cho những đệ tử mới thu này. Sau khi đến khu túc xá, đại sư tỷ mới giải thích với mọi người rằng công pháp mà tông chủ cho chúng ta tu luyện là tiên cấp. Đây là bản sao của nó. Người chỉ không muốn chúng ta có thứ gì đó quá dễ dành mới thu linh thạch của chúng ta. Ta mới vào tông cũng bị ngài ấy thu. Tất cả đệ tử trong tông nào biết đâu. Tông chủ của mình chỉ lấy linh thạch để ấp trứng thần thú mà thôi. Âm thanh quen thuộc của hệ thống đã chấm dứt niềm vui của Vũ Thiên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cao cấp nhiệm vụ. LT thu thêm môn nhân. GT thưởng ký chủ đề thăng tu vi nhất cấp. Một vũ trụ thùy. Tinh không trọng lực thùy. Nghe thấy ba chữ vũ trụ thùy. Tiểu Loli đã xuất hiện hét ầm lên. Ký chủ. Ký chủ. Chủ nhớ. N. Lần này ngài phát tài rồi. Không ngờ. Không ngờ hệ thống lại thưởng chủ nhân thứ khủng khiếp này. Có nó chiến lực của người sẽ đề thăng rất lớn. Cách chương.